Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 62, khó mà đến nơi viện quân. Ta sẽ bị tiêu diệt Konoha, trở thành tro tàn. Lời của hắn lạnh lạnh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ địa vực, mà cùng một thời gian, đao mang liệt không mà tới. Tựa hồ không khí cũng tại thời khắc này trở nên sắc bén, như là đao kiếm tới người đập vào mặt nhói nhói. Oanh, sau một khắc, bụi mù theo cự thạch vỡ vụn nổ vang đột ngột vang lên, che đậy hết thảy. Xoát xoát xoát, ngay sau đó, ba đạo bóng đen từ cát bụi bên trong thoát ra, chia ba tuyến đường trực tiếp nhào về phía Tokugawa Yasushi. Hủy diệt Konoha a. Kakashi tinh hồng mắt tử gắt gao chăm chú vào cái sau trên gương mặt, thần sắc cũng dần dần lạnh lẽo xuống dưới. Suy suy, đột nhiên, từng tiếng thê lương chim hót tại trong lòng bàn tay hắn hội tụ. Đó là cực độ áp xúc lôi độn chakra chỗ tản ra khí tức, bày biện ra nóng bỏng cháy đỏ rực. Chidori, mộc độn, thập tự giảo. Theo Kakashi thân ảnh, một bên khác Trầm Mặc Giáp đột nhiên đứng vững thân hình, bàn tay hung hăng hướng về đại địa chi bên trên vỗ tới. Đột, một tiếng chấn động về sau, một gốc thô to cọc gỗ xuất hiện ở Tokugawa Yasushi phía sau chỗ, cũng tản mát ra từng đầu cứng cỏi dây leo, bao phủ tại Tokugawa Yasushi trên thân, đem cái sau một mực trói buộc lại. Cơ hội, thấy cảnh này, Hyuga Chí Lâu im lặng trên gương mặt đột nhiên xuất hiện một tia trầm ngưng. Sau đó, thân hình của hắn tốc độ ầm vang biến động, trong nháy mắt xuất hiện ở Tokugawa Yasushi trước mặt chỗ. Hai tay liên miên oanh kích ra ngoài, bát quái, 16 trưởng, phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, theo hắn lạnh lẽo tiếng quát khẽ, liên miên trưởng ảnh bao phủ Tokugawa Yasushi toàn bộ lồng ngực. Hừ hừ, đây là Byakugan. Tokugawa Yasushi ánh mắt từ đầu đến cuối không có xuất hiện một vẻ bối rối. Lúc này, nhìn chăm chú lên Hyuga Chí Lâu, trong mắt của hắn đột nhiên dữ tợn phát sáng lên, trong miệng phát ra trầm thấp cười lạnh, nói, nghĩ không ra, Konoha thật đúng là coi trọng ta đây. Không có gì ngoài copy ninja Kakashi bên ngoài, càng là xuất động trong truyền thuyết đã tuyệt tích mộc độn ninja cùng Hyuga nhất tộc. Ân, không có có hiệu quả a. Theo lời của hắn không ngừng vang lên, Hyuga Chí Lâu lông mi theo bản năng nhíu, sau đó đánh ra cuối cùng một chưởng về sau, ánh mắt liền rơi vào đối phương ngực chỗ. Tư tư, ở nơi đó, có một tầng mơ hồ tia lôi dẫn không ngừng nhảy lên lấp lóe, đồng thời dần dần trở lên rõ ràng. Hừ, mộc độn nhưng khốn không được ta à. Nói xong, Tokugawa Yasushi bàn tay nắm chặt, tụ tập tại chỗ ngực lôi độn chakra càng nồng nặc lên. Sau đó dần dần khuếch tán hướng về phía quanh thân chỗ. Lần này ngân sắc tia lôi dẫn cùng lúc trước hắn phát ra toàn thân lẻ loi khác biệt. Không có gì ngoài như cũ có không ngừng kích thích nhục thân năng lực bên ngoài, càng là mơ hồ tạo thành một bức áo giáp chi hình, bao khỏa tại toàn thân của hắn. Đây là lôi độn áo giáp. Tại tia lôi dẫn lan tràn thời gian ngắn ngủi bên trong, trói buộc trên người Tokugawa Yasushi dây leo lần lượt diệt vong. Mà lúc này, Kakashi thân ảnh đã đến. Xùy, bàn tay của hắn giờ phút này hoàn toàn bị bao khỏa tại một đoàn cơ hồ sôi trào lôi độn chakra bên trong, dù cho đối mặt với đã dần dần thành hình lôi độn áo giáp, cũng không có chút nào tránh né hung hăng đột kích đi lên. Két, oanh, hai đạo lượt bố lôi mang thân ảnh tại thời khắc này va chạm, tạo thành vô số lôi điện tàn phá bừa bãi, mà đồng thời, Kakashi thân ảnh cũng bị cản trở lại. Bàn tay của hắn như đao nhọn chống đỡ chạm vào Tokugawa Yasushi lôi độn áo giáp phía trên. Từng tia nhạt nhẽo vết rách tại đầu ngón tay của hắn hạ dần dần dày đặc toàn bộ ngực chỗ. Đạp đạp, đột nhiên, Kakashi thần sắc chấn động, thân hình trong nháy mắt nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách, xoát, mà cơ hồ khoảng cách không đủ nửa hơi, một thanh sắc bén lưỡi đao liền từ lôi độn trong khải giáp ngang cắt qua, mang theo một tia lãnh mang. Trước đó nhìn rõ đến ta ra chiêu quỹ tích a, cái kia con mắt là Sharingan a. Tokugawa Yasushi nỉ non nói nhỏ lấy, bàn tay trường đao tùy ý lắc lắc, ánh mắt ở chung quanh nhàn nhạt đảo qua. 22, tính cả ba người các ngươi, đã có mà 22 người. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều a. Konoha chảy xuôi huyết dịch còn chưa đủ. Lôi đạo, ba lôi thiểm, xoát xoát xoát, cơ hồ không có chút nào báo hiệu. Tokugawa Yasushi đột nhiên vung ra ba đao, phân biệt tập kích hướng Konoha ba người. Mà cùng một thời gian, thân ảnh của hắn cũng theo sát một đạo tia lôi dẫn, xông về ở vào ngay phía trước Kakashi. Ân, dựa vào tự thân tốc độ triển khai thiếp thân chiến a. Dạng này, giáp cùng chí lâu liền sẽ có cố kỵ không cách nào tiến hành công kích. Nhìn đối phương động tĩnh, Kakashi con ngươi có chút co rụt lại, trong nháy mắt biến đã nhận ra cái sau dự định, sau đó khóe miệng của hắn nhỏ xíu cong lên, nghiêng người tránh thoát cái kia một cái tia lôi dẫn, thân ảnh đột nhiên nhảy nhảy lên, xoát xoát, hai tay của hắn liên tục kết ấn, sau đó từ trong miệng mãnh liệt phun ra một cỗ kịch liệt phong tức, phong độn, đại đột phá, oanh. Kịch liệt sức gió không giữ lại chút nào toàn bộ thêm tại theo sát nhảy lên Tokugawa Yasushi trên thân, để cái sau động tác trong nháy mắt sinh ra một tia đình trệ. Không hổ là tiền bối. Một bên, giáp ánh mắt sáng lên, hai tay đột nhiên khấu chặt cùng một chỗ, thấp quát, mộc độn, gai gai giết chi thuật. Nói xong, hắn lại lần nữa đưa tay phải ra, hư vô cầm nắm hướng về phía Tokugawa Yasushi. Suy suy, sau một khắc, từ trong lòng bàn tay của hắn, mấy chục rốt, can, bụi gai dây leo như rây như rắn đột nhiên thoát ra, thật chặt bao phủ hướng về phía cái sau. Loại này không có chút nào tác dụng nhẫn thuật, vẻn vẹn chỉ là lãng phí chakra mà thôi. Tokugawa Yasushi thần sắc bất động, lạnh lùng chế giễu cười một tiếng. Sau đó tự mình đem trường đao trong tay giơ lên, nhắm ngay trên không chỗ dần dần tung tích Kakashi. Nhưng mà, theo động tác của hắn, Tokugawa Yasushi sắc mặt dần dần thay đổi. Bao phủ tại hắn quanh thân bụi gai dây leo mặc dù tại lôi độn chi lực tác dụng dưới không ngừng diệt vong, nhưng tương tự tại không dứt sinh trưởng, mà hiển nhiên, sinh lớn lên tốc độ siêu việt hủy diệt. Sắp vùng vẩy ra đao thứ hai bị sinh sinh kết thúc. Hoàn toàn chính xác, người lôi độn có thể hủy diệt mộc độn, nhưng tương tự lôi lực lượng cũng ẩn chứa sinh cơ. Tại ta chakra duy trì dưới, bọn chúng sẽ cuồn cuộn không dứt sinh trưởng mà ra, thẳng đến sự trợ giúp của ta khô kiệt. Giáp trong lòng bàn tay, chakra khí tức không ngừng phun trào, mà bao khỏa trên người Tokugawa Yasushi dây leo cũng dần dần tăng vọt. Mộc độn, đích thật là rất phiền phức nhẫn thuật đâu. Tokugawa Yasushi ánh mắt siết chặt, nói nhỏ nói ra, đồng thời, vầng trán của hắn âm thầm nhíu. Một vòng nghi hoặc từ trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Vẫn chưa xuất hiện a. Lúc này, chiến trường một chỗ khác phương hướng, mười mấy tên người mặc màu đất phục sức ninja chật vật bầy ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang bên trong. Một cổ áp lực băng lãnh sát cơ không ngừng lan tràn. Ngươi là người phương nào? Làm thủ lĩnh trung niên ninja sắc mặt hoảng sợ nhìn qua một bên cái kia một đạo tu vươn người. Ảnh, trong miệng không ngừng thở hào hển. Chát chát âm thanh hỏi nói. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn hắn từ hướng Tây Bắc cắt vào chiến trường, bắt giết Konoha ninja, mà ở lúc này lại bị đột nhiên tập kích. Đối phương vẻn vẹn một người liền thuấn sát phe mình tất cả thượng nhẫn. Loại thực lực này đã vượt qua phổ thông ninja nhiều lắm. Két, trung niên ninja lời nói chưa dứt, cái kia một bóng người đột nhiên xòe bàn tay ra, đem bao trùm tại bộ mặt nạ chậm rãi xốc lên, lộ ra một trương nghiêm nghị mà tuổi trẻ khuôn mặt. Với lại cái này một khuôn mặt cùng cái kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi là trung niên nhân tại một loại nào đó thời khắc rất tinh tường. Uchiha, Shisui, Hắn khô khốc trầm thấp nói ra, mà hậu thân ảnh vô lực ngã xuống. Lần này, ninja làng mây kế hoạch xem như thất bại. Ánh mắt im lặng đảo qua hiện trường. Uchiha Shisui cười nhạt một tiếng, sau đó hướng về phía trước chiến trường lao đi. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.